mang đến cho bọn họ phiền toái không nhỏ. Lúc này, những tiếng ầm ầm vang lên. Phía xa cát bụi cuồn cuộn. Dưới khói đặc tràn ngập, một con tê giác một sừng khổng lồ với hàm răng sắc bén, chạy như điên tới. Hàm răng của nó dường như đang nói cho đám người sở mộ biết, nó không phải ngồi không. Đó lại là một con linh thú thánh cấp cửu tinh cao giai. Một phía khác, một con sư tử cực lớn màu vàng xuất hiện, tản ra khí tức thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Gặp phải loại tình huống này, sở mộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn nghĩ, muốn thoát khỏi sự truy sát của các thiên thần vệ, rất khó. Hiện tại xuất hiện nhiều linh thú cường đại như vậy, hắn ở dưới sự truy sát của thiên thần vệ, lại có thêm một cơ hội thoát thân. Nhưng phiền phức chính là những linh thú này rất cường đại, cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng chạy trốn như vậy. Tiếp theo, chính là thời khắc bỏ mạng. Bất chợt, sở mộ phát hiện ra một điểm. Hình như mình không bị để mắt tới. Hoặc có thể nói, những linh thú này chỉ có hứng thú đối với đám người thiên tộc. So với đối với mình, hứng thú đối với đám người đó lớn hơn. Suy nghĩ một chút sở mộ đã hiểu được. Dù sao bây giờ nhìn lại mình, chính là một vụn sắt, phát tán ra khí tức thuộc về khí tức của thiên lỗi, lạnh như băng, không mang theo sinh cơ. Còn nữa, mình chỉ có một mình. Đám người thiên tộc lại khác. Bọn họ có hơn 100 người. Toàn bộ là những người sống sờ sờ. Đối với đám linh thú yêu thích ăn thịt mà nói, bọn họ chính là món ăn vô cùng ngon miệng. Phong bạo điểu và con tê giác ăn thịt cùng với con sư tử màu vàng cực lớn kia đều nhằm về phía thiên thần vệ, dự định chia nhau. Nếu chỉ là một con, đám người thiên thần vệ muốn đối phó, không có bao nhiêu khó khăn. Vấn đề là có chừng 3 con. Thoáng cái bọn chúng mang đến cho các thiên thần vệ áp lực cũng đủ lớn. Hơn nữa 3 con linh thú thánh cấp cao giai này đều có đầy đủ trí tuệ. Bọn chúng biết, ở dưới tình huống như vậy, không thích hợp phát sinh xung đột. Bởi vậy bọn chúng tạm thời chia nhau thức ăn rồi nói sau. Bọn chúng tất nhiên cũng nhận ra được những người này. Đó chính là người thiên tộc. Chỉ có điều, vậy thì thế nào? Thiên tộc rất cường đại. Vạn thú nguyên cũng không phải ngồi không. Nếu như cường giả tuyệt thế của thiên tộc dám đánh vào vạn thú nguyên, thú vương trên vạn thú nguyên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thần sắc các thiên thần vệ lạnh như băng, trên mặt tràn ngập sát khí. Vì thiên thần vệ để huấn luyện đạt được tiêu chuẩn, không biết phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Số linh thú chết ở dưới tay bọn họ nhiều đến mức đếm không xuể. Cho dù là linh thú thánh cấp cửu tinh, bọn họ cũng hoàn toàn không khiếp sợ chút nào. Phân đội thiên thần vệ thứ 5 của thiên tộc, đang truy kích kẻ địch của bản tộc. Nếu như các ngươi ngăn cản, chính là kẻ địch của tộc ta. Giọng điệu của phó thống lĩnh thiên thần vệ lạnh như băng nói. Bọn họ cũng không phải sợ 3 con linh thú này. Vấn đề là chiến đấu tiếp, sẽ cho nhân tộc kia có cơ hội chạy trốn. Tuy rằng có thể suy tính ra phương hướng và vị trí thân thể của đối phương. Nhưng mỗi lần suy tính đều phải tiêu hao lực nguyên hồn. Nếu như khôi phục không kịp nói, căn bản là không có cách nào lại suy tính được nữa. Ở dưới tình huống không suy tính ra, dĩ nhiên là không có cách nào truy kích được đối phương. Cho nên, hắn chỉ có thể mang uy danh của thiên tộc và thiên thần vệ ra. 3 con linh thú vừa nghe, nhất thời do dự. Bọn chúng là linh thú thánh cấp cửu tinh, ở trên vạn thú nguyên, là đám đứng ở trên đỉnh, có trí tuệ vượt xa so với các linh thú khác. Đồng thời gian sống sót rất dài, càng hiểu rõ chuyện nhiều. Bọn họ đều hiểu rất rõ về thiên tộc, cũng mấy sợ hãi. Nhưng thiên thần vệ hung danh hiển hách, bọn họ lại có chút sợ hãi. Thiên thần vệ, đây chính là quái tử thủ ở trong thiên tộc, rất có tiếng tăm. Mỗi một thiên thần vệ đều có thực lực rất cường đại. Hơn nữa bọn họ am hiểu phối hợp. Trong đó mặc dù không có cường giả tuyệt thế nào, nhưng muốn giết chết thánh cấp cửu tinh, cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Chỉ cần không phải cường giả tuyệt thế tiến vào vạn thú nguyên, thú vương cơ bản sẽ không để ý tới. Đang lúc 3 con linh thú thánh cấp cửu tinh do dự, các thiên thần vệ lại một lần nữa truy kích sở mộ. Chỉ có điều, nhận được thời cơ ngắn ngủi, sở mộ lại chạy đi rất xa. E ngại hung danh hiển hách của thiên thần vệ,

Sở Mộ cẩn thận cảm nhận loại lực lượng xa lạ này. Không ngờ hắn phát hiện ra mình có thể hấp thu, trực tiếp hấp thu giống như linh lực, dùng để nâng cao thần hoang kiếm nguyên của mình. Sau khi Sở Mộ cẩn thận cảm nhận một hồi, hoàn toàn không cảm thấy được có chút nguy hiểm nào. Hắn cũng không tìm được bất kỳ biện pháp nào có thể rời khỏi đây. Nói cách khác, hiện tại hắn chính là bó tay không thể làm gì được. Hắn thử hấp thu một ít lực lượng tinh thuần tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Lực lượng hoàn toàn không có chút tạp chất nào, cũng hoàn toàn không cảm giác được chút tác dụng phụ nào. Khí tức tinh thuần càng lúc càng nồng đậm, tràn ngập bốn phía xung quanh, hình thành một tia sương mù, mang theo màu đỏ kim yếu ớt. Sở Mộ dứt khoát thu hồi thiên lỗi, ngồi xếp bằng xuống, hấp thu. Hắn quyết định, nếu có không gì thích hợp, hắn sẽ dừng hấp thu. Rất nhiều khí tức tinh thuần được dẫn dắt, tuôn trào về phía Sở Mộ, tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, nhanh chóng chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Lượng thần hoang kiếm nguyên không ngừng tăng lên. Chất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khí tức này không chỉ có tinh thuần, hơn nữa còn nồng đậm, không ngừng xuất hiện liên tục. Tất cả đều tuôn trào về phía Sở Mộ, bị Sở Mộ không ngừng hấp thu. Theo luyện hóa, tu vi của Sở Mộ bắt đầu vững bước, nhanh chóng nâng cao. Lấy tu vi vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ của hắn hiện tại, lại thêm đan điền của bản thân hơn hẳn so với những người tu luyện bình thường khác, muốn tăng lên tới vạn cổ tam trọng thiên sơ kỳ, tối thiểu cần vài chục năm thậm chí 20 năm. Chỉ có điều, theo tình huống trước mắt, Sở Mộ hình như lại nhận được một lần cơ duyên. Một lần cơ duyên khiến tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Thỏa thích hấp thu khí tức tinh thuần, càng lúc càng nhiều, bản thân Sở Mộ cũng không có thời gian đi chú ý, hắn chỉ cảm giác được, thần hoang kiếm nguyên của mình cuối cùng từ vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ nhị trọng thiên trung kỳ. Khí tức tinh thuần này vẫn liên tục không dừng xuất hiện. Sở Mộ không cảm nhận được có bất kỳ uy hiếp gì đặc biệt, nên không có dừng lại, tiếp tục hấp thu. Mặc dù đột nhiên xảy ra, khiến cho hắn rất ngạc nhiên không giải thích được. Nhưng cơ hội như vậy lại khó có được. Hắn không thể bỏ qua. Một khi tu vi của hắn thành công đột phá, lại một lần nữa nâng cao lên nhất trọng thiên, đến lúc đó cho dù là thánh cấp thất tinh bình thường, hắn cũng có thể thỏa thích đánh một trận. Đương nhiên, tốt hơn tất nhiên vẫn là nâng cao tiếp, mãi đến khi mình có đủ khả năng đạt được cực hạn. Thánh cấp cao giai. Bên ngoài, trên vạn thú nguyên, các thiên thần vệ vẫn chờ đợi. Sở Mộ lại vui vẻ hưởng thụ cảm giác tu vi tăng lên rất nhanh. Thoáng một cái, lại mười mấy ngày trôi qua. Đối với cường giả thánh cấp mà nói, hơn 10 ngày căn bản cũng không tính cái gì. Nhắm mắt một chút, lại mở ra, thời gian đã qua đi. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, hơn 10 ngày này lại là hơn 10 ngày rất quan trọng. Tu vi của hắn từ vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ không ngừng nâng cao, đạt tới vạn cổ nhị trọng thiên hậu kỳ. Nâng cao tu vi, tất nhiên cũng sẽ khiến cho thực lực của Sở Mộ được nâng cao. Chỉ có điều loại nâng cao cấp bậc nhỏ này, đối với tăng cường thực lực lại không rõ ràng như vậy. Chỉ có nâng cao cấp bậc lớn, mới có thể tăng cường thực lực rõ ràng. Mười mấy ngày trôi qua, tu vi đột phá 2 cấp bậc nhỏ. Sở Mộ vẫn không nhận thấy có cái gì khác thường. Những khí tức tinh thuần này vẫn liên tục không dừng. Thậm chí tốc độ xuất hiện lại nhanh hơn gấp mấy lần. Sở Mộ căn bản không kịp hấp thu. Chỉ thấy bên trong cả gian phòng tràn ngập khí tức màu đỏ kim càng trở nên nồng đậm, giống như mây mù che phủ thân hình Sở Mộ, bao bọc lấy hắn. Lại thời gian mấy ngày trôi qua. Toàn thân Sở Mộ rung lên. Nhưng rất nhanh, hắn đã ổn định lại. Tu vi lại một lần nữa tăng lên 1 cấp bậc nhỏ. Loại nâng cao nhanh chóng như vậy đồng thời không có cảm giác di chứng, thật giống như lúc trước đây khi hắn còn đang ở Niết Bàn cảnh, lợi dụng linh hồ tu luyện. Nhưng so với linh hồ rất tốt. Bởi vì linh hồ chỉ thích hợp với Niết Bàn cảnh. Đối với vạn cổ cảnh lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Vạn cổ nhị trọng thiên đỉnh phong. Tiếp theo, chính là đột phá, vạn cổ tam trọng thiên. Từ đỉnh phong đến đột phá 1 trọng thiên. Nếu so với từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong lại càng khó hơn. Năng lượng cần tới cũng sẽ càng nhiều hơn. bởi vì chênh lệch giữa cấp bậc nhỏ không thể nào so sánh được với chênh lệch giữa trọng thiên lớn được. Sở Mộ không ngừng hấp thu khí tức tinh thuần có màu đỏ kim kia, không ngừng chuyển hóa nó thành thần hoàng kiếm nguyên, không ngừng tích lũy ở trong người càng lúc càng nhiều, giống như nước Trường Giang, lao nhanh ở trong kinh mạch, giống như nước chảy. Sau khi tích lũy đến trình độ nhất định, Sở Mộ bắt đầu trùng kích bình cảnh. Liên tục không ngừng có lực lượng chống đỡ, trùng kích bình cảnh. Độ khó không lớn giống như sự tưởng tượng của Sở Mộ. Đương nhiên, cũng nhờ vào nguyên thần và cảnh giới của Sở Mộ cường đại. Một tiếng động vang lên. Sở Mộ chỉ cảm thấy thân thể rung lên. Một lực lượng cường đại ở trong người điên cuồng phun ra, lưu chuyển. Tu vi đã thành công đột phá. Từ vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ, đột phá đến vạn cổ tam trọng thiên sơ kỳ. Thần hoang kiếm nguyên càng cường đại hơn lưu chuyển ở trong người. Sở Mộ cảm giác được loại lực lượng này càng trở nên cường đại hơn, khiến cho hắn mê say. Nhưng hắn vẫn không ngừng hấp thu. Tu vi vừa đột phá, cần được củng cố. Khoảng thời gian này hắn lại hấp thu. Sau khi tu vi được củng cố, Sở Mộ phát hiện, hắn lại không hấp thu được lực lượng tinh thuần nữa. Hắn mở mắt ra nhìn. Khí tức màu đỏ kim ở bốn phía xung quanh hắn đã biến mất không thấy nữa. Không còn nữa sao? Sở Mộ dừng tu luyện, có chút kinh ngạc. Vì sao sau khi tu vi của mình đột phá, lại không còn nữa?